Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, Thiên Chi Hàng, Bika Kiếm Thư. Hứa Dương nhắm mắt ngồi khoanh chân, đỉnh đầu trong hư không, một đạo màu vàng lĩnh vực phù văn biến ảo, khu vực trung ương là một vị sáng màu vàng rong lô phôi thai. Lúc chìm lúc nổi, từng đạo thổ cực phù văn sắp xếp tổ hợp, tạo thành hàng trăm hàng ngàn loại lĩnh vực hình thái. Nếu như không có chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, muốn làm được bước đi này, chỉ có thể là nói mơ giữa ban ngày. Bởi vì mặc dù là một loại huyền hoàng cường giả, cũng không thể có thể tướng lĩnh vực hoàn thiện thôi diễn đến nước này. Tầm thường huyền vương cường giả, có thể thôi diễn ra vài loại lĩnh vực hình thái, cũng đã rất tốt, bọn họ sẽ ở này vài loại lĩnh vực hình thái bên trong. Lựa chọn vững chắc nhất, công hiệu mạnh nhất lĩnh vực hình thái. Thế nhưng Hứa Dương, là từ hơn 1000 loại lĩnh vực hình thái bên trong lựa chọn hoàn mỹ nhất lĩnh vực hình thái. Bất kể là lĩnh vực vững chắc trình độ, vẫn là trấn áp, đánh giết năng lực, nếu so với tầm thường huyền vương cường giả mạnh hơn rất nhiều. Này vừa suy tính, đầy đủ bỏ ra thời gian 1 tháng. Trong đó liên quan với thổ cực lĩnh vực suy tính, chỉ tốn 10 ngày liền hoàn thành. Hứa Dương tiếp đó, còn thôi diễn nhiều hơn độ khả thi, lại tốn 20 ngày. Điều này là bởi vì Hứa Dương bản thân bát cực kiêm tu, không thể chỉ nắm giữ một đạo thổ cực lĩnh vực, bình nam văn học lưới, làm sao để 8 loại lĩnh vực giao hòa hài hòa, là hắn chủ yếu suy tính vấn đề. Bởi vì bát cực bên trong tồn tại tương sinh tương khắc quan hệ, nhất định phải thận trọng sắp xếp, mới có thể khiến uy lực tăng gấp bội, mà không phải lẫn nhau trung hòa. Tỉ như ở Doanh Châu thời điểm, Hứa Dương nhìn thấy Thương Lan phủ phó viện chủ Hàn Tinh Sa. Nàng tu luyện băng hỏa lưỡng cực, có thể đem chuyển hóa thành băng hỏa lĩnh vực, lợi dụng băng hỏa giao hòa bạo phá lực lượng, đánh giết đối thủ. Đây chính là một loại thành công điển phạm. Này 30 ngày không ngủ không ngớt suy tính, Hứa Dương tâm thần lực lượng nhiều lần tiêu hao hết, nhưng hắn nỗ lực cũng lấy được hiệu quả. Đối với làm sao xây dựng thổ cực lĩnh vực, cùng với đến tiếp sau thất cực nên làm gì tu luyện, hắn đều có rõ ràng dòng suy nghĩ. Thế gian vạn vật đều là do bát cực phù văn biến hóa diễn sinh mà ra. Mà lĩnh vực, có thể cho rằng một nguyên thủy loại nhỏ thế giới. Ta kiêm tu bát cực, thì có cấu trúc ra vạn vật năng lực. Vì lẽ đó ta không thể thỏa mãn với phổ thông lĩnh vực, mà là phải đem bát cực lĩnh vực dung hợp làm một, hóa thành một loại nhỏ thế giới mô hình. Cái này loại nhỏ thế giới mô hình, ta đem mệnh danh là Cửu Trọng Thiên Cung. Trong đó bát cực các chiếm nhất trọng thiên cung, mà bát cực giao hòa sau khi chí tôn rong lô chấn giữ cuối cùng một tầng lĩnh vực, chính là tầng thứ 9 cung. Đương nhiên, ta hiện nay chỉ có cấu trúc thổ cực lĩnh vực năng lực, còn chưa đủ lấy đem Cửu Trọng Thiên Cung tu thành. Có điều, ta hiện tại có thể cấu trúc tầng thứ nhất, Mậu Thổ Thiên Cung. Hứa Dương thậm chí còn suy tính thu được, hắn muốn tu luyện còn lại tầng 8 cung, liền cần tìm được còn lại 7 loại cực điểm năng lượng. Từng cái điêu luyện chí tôn rong lô, chỉ dựa vào chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, Hứa Dương con đường tu hành, liền chệch hướng vốn là quỹ đạo, bước lên mặt khác con đường. Từ đây hắn sẽ không trải qua huyền vương sơ kỳ, trung kỳ chờ chút cảnh giới. Đợi được Cửu Trọng Thiên Cung toàn bộ tu luyện hoàn thành, hắn thì có tư cách tiến thêm một bước, nhòm ngó huyền hoàng cảnh giới. Làm như thế, nhìn như ly kinh bạn đạo, nhưng cần thiết phải chú ý chính là huyền luân, hóa linh, đại thế, chi vi, lĩnh vực, pháp tượng, thuế phàm, vô lượng. Những này cảnh giới tu luyện cũng đều là huyền thiên thượng đế chế tạo ra. Con đường tu luyện thiên thiên vạn vạn, huyền thiên thượng đế chẳng qua là tìm kiếm ra một loại thích hợp tuyệt đại đa số người con đường tu luyện mà thôi. Bình nam văn học lưới, Hứa Dương bây giờ dựa vào chí tôn thần đỉnh suy tính năng lực, liền đủ để mở ra mới, càng thêm thích hợp Hứa Dương bản thân con đường tu luyện. từng đạo thổ cực phù văn, ở trong hư không biến ảo quỹ tích, dọc theo Hứa Dương từ trước suy tính tốt biến hóa phương vị. Đan dệt cấu kết, diễn sinh ra nồng nặc hào quang màu vàng. Rất nhanh, Hứa Dương trên đỉnh đầu, là hơn một tiểu thế giới mô hình, có ngày có địa, cũng có liên miên không dứt sơn mạch, một tòa sáng màu vàng mỹ lệ cung điện, ở trên trời trong cung ẩn hiện. Chỉ có điều, ngày này là mờ nhạt, đại địa, quần sơn, cũng đều là mênh mông vô bờ màu vàng đất, không có thụ mộc hoa cỏ, cũng không có dòng sông hồ nước, cùng thế giới chân chính so với, nơi này quá mức chỉ một, thuần từ thổ cực phù văn, diễn biến sinh thành, đây chính là Hứa Dương diễn hóa ra tầng thứ nhất cung mậu thổ thiên cung. Này nhất trọng thiên cung, sức phòng ngự cường hoành phi thường, thêm vào chí tôn rong lô tọa trấn đầu mối trong thiên cung, càng là không gì phá nổi, chỉ cần mậu thổ thiên cung tạo ra, một loại huyền vương sơ kỳ, trung kỳ cường giả, căn bản là không có cách phá tan Hứa Dương phòng ngự. Phải biết, đây chỉ là Hứa Dương bình thường sức chiến đấu trạng thái. Có phòng ngự, nếu là hắn mở ra hàng tam thế minh vương gia trí, thực lực tăng lên dữ dội gấp 10 lần, mậu thổ thiên cung sẽ càng thêm vững chắc. Mặc dù là đỉnh cao huyền vương muốn phá vỡ, đều phải phí một phen trắc trở. Mậu thổ thiên cung, mô hình đã thành, đón lấy liền muốn lấy tinh khiết thổ cực huyền lực phong phú trong đó, khiến cho triệt để vững chắc xuống. Hứa Dương hít sâu một hơi, vận chuyển huyền thiên bát cảnh kinh, nhất thời trên mặt đất chẳng chịt bày ra từng vòng huyền tinh trận, dồn dập phóng xạ huyền quang. Từng đạo tinh khiết thổ cực huyền năng, hướng về Hứa Dương thân thể tràn vào, thông qua Hứa Dương huyền mạch luyện hóa, hóa thành huyền lực, xông thẳng đỉnh đầu mậu thổ thiên cung bên trong. Mỗi xung vào một luồng thổ cực huyền lực, cái kia mậu thổ thiên cung liền trở nên ngưng tụ một phần. Trung Châu, thiên tộc bí cảnh bên trong, một tòa trôi nổi ở trên trời cao nguy nga bích trên đỉnh, có một diện cao tới ngàn trượng vách núi. Vách núi bên trên, có một thiên rồng bay phượng múa chữ thảo, đầu bút lông như kiếm, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng cảm giác được một loại phả vào mặt kiếm ý, mà ở này ác liệt trong kiếm ý, càng là ẩn chứa một loại cô đơn thê lương túc sát ý cảnh. Một khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn nam tử, khoanh chân ngồi ở vách núi trước, đọng lại lông mày đăm chiêu. Hàng, một tiếng nói già nua truyền đến. Nam tử kia cũng không quay đầu lại, từ tốn nói, Tuấn Thúc Tổ, ta không phải đã nói rồi sao, ta muốn tìm hiểu tổ đế lưu lại bi ca kiếm thư. Bất luận người nào cũng không đến quấy rối. Đỉnh cao huyền hoàng thiên hành Tuấn, lăng không đứng trôi nổi Bích Sơn Phong trước, do dự một chút, rồi mới nói, hàng, chuyện này đối với ngươi rất trọng yếu, vì lẽ đó, nhất định phải cho ngươi biết. Quỳnh Nhi nàng, xảy ra vấn đề rồi. Cái kia nam tử cao lớn, chính là Thiên Chi Hàng, thiên tộc thuần huyết đế duệ. Nghe nói lời ấy, Thiên Chi Hàng rộng mở xoay người lại, con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị. Quỳnh muội, nàng đã xảy ra chuyện gì? Thiên Hành Tuấn ngữ điệu khô khốc. Nàng, chết rồi. Nhất thời, một luồng bạo ngược khí tức, từ Thiên Chi Hàng trên người ầm ầm bộc phát ra. Bích Sơn Phong bốn phía cây cỏ đều bị luồng hơi thở này thổi, phát sinh ào ào ào thanh âm của từng mảng lục diệp theo gió đung đưa rơi. Cái này không thể nào. Quỳnh muội có ta cho bảo giáp, còn có khô thanh bảo đan, trừ phi huyền hoàng cấp cường giả ra tay, bằng không ai cũng giết không chết nàng. Thiên Hành Tuấn chậm rãi nói rằng, nàng là chết vào thánh khí, thánh giai kiếm thuật bên dưới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.